Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 1048, đồ ăn vặt ảnh hưởng. Góc truyện audio.com. Sáng sớm, Lạc Xuyên cầm lấy Coca-Cola cho thế giới thụ tưới nước. Trong bình bọt khí phát ra ùng ục ục, tiếng vang, Coca-Cola rất nhanh thấy đáy. Vứt xuống hệ thống không gian, lấy cung cấp hệ thống thu về. Nếu là thường ngày, tưới tiêu thời gian đến nơi đây đã kết thúc. Lạc Xuyên ánh mắt rơi vào cách đó không xa bán trà sữa trên thiết bị. Tới hào hứng, vị khách hàng này cần trà sữa sao? Nghiêm túc hỏi. Thế giới thụ lá cây phát ra rì rào tiếng vang. Lạc Xuyên minh bạch, đây là xác nhận ý tứ. Cần gì vị đạo? Tiếp tục hỏi. Thế giới thụ không có động tĩnh. Từ trước mắt đến xem, chỉ có thể làm ra đúng, cùng, không, đáp lại, phía dưới một vấn đề. Nhiệt độ có yêu cầu sao? Tốc tốc, cần gì nhiệt độ? Xem ra là không có yêu cầu. Xin sau, một lát sau, Lạc Xuyên cầm lấy ly nhiệt độ bình thường trà sữa đi tới. Rót vào thế giới thụ dưới chân, tưới nước kết thúc. Thuận tiện đem trên cành cây tiểu hắc cầu cầm xuống dưới. Đi vào sau quầy chỗ ngồi xuống. Theo hệ thống không gian bên trong lấy ra đêm qua để ở chỗ này đan dược. Pha trộn vũ khí tùy theo phiêu tán. Muốn hay không? Lạc Xuyên theo trong mâm cầm cái đan dược. Kín đáo đưa cho tiểu hắc cầu. Thân thủ ôm lấy cơ hồ có nó một nửa lớn nhỏ đan dược. Quảng cáo. Sau đó đem trở thành đồ chơi. Bắt đầu ở trên bàn lăn bắt đầu chuyển động. Lạc Xuyên có chút hăng hái nhìn biết. Sau đó lấy ra ma huyễn điện thoại di động. Khoảng cách điểm tâm còn có chút thời gian. Chơi sẽ đấu địa chủ. Ăn qua điểm tâm. Từ trước đến nay 10 phần đúng giờ bộ ly ca đi tới khởi nguyên thương thành. Vừa mới vào cửa hàng. Liền ngửi thấy cơ hồ ngưng tụ thành thực chất đặc thù hương khí. Sau đó hắn thì cảm giác mình toàn thân linh lực bắt đầu nóng nảy bắt đầu chuyển động. Hoàn toàn vượt ra khỏi khống chế của hắn. Sắc mặt trong nháy mắt đỏ bừng lên. Lạc Xuyên chú ý tới bộ ly ca dị dạng. Nhìn lại trong tiệm quanh quẩn nhàn nhạt đan vân. Nghĩ đến nguyên nhân. Xem ra những đan dược này phẩm chất đều không thấp dáng vẻ. Chỉ là tản ra đan vân thì ẩn chứa cực kỳ năng lượng kinh khủng. Yêu tử yên cảnh giới tương đối cao. Không cảm giác được cái gì dị dạng. Mà bộ ly ca loại cảnh giới này tu luyện giả rõ ràng thì không chịu nổi. Phất phất tay. Đem trong tiệm đan vân xóa đi. Thuận tiện đem bộ ly ca rối loạn linh lực khôi phục được trạng thái như cũ. Hô. Sống lại. Bộ ly ca thật sâu thở ra một hơi. Xoa xoa trên trán chưa từng tồn tại mồ hôi. Trong mắt lưu lại nghĩ mà sợ thần sắc, vừa mới hắn thiết thiết thực thực cảm nhận được cái gì gọi là tần gần cảm giác tử vong. Cái kia mê người, lại tràn ngập nguy cơ chí mạng sương mù màu trắng. Lão bản, vừa mới đó là vật gì? Kiến thức rộng rãi bộ ly ca rất nhanh bình phục tâm thần. Trong tay cầm bánh bao thậm chí đều hoàn hảo không chút tổn hại. Lão bản ngươi tại ăn cái gì? Vừa mới hắn thì chú ý tới. Lạc Xuyên thỉnh thoảng hướng bỏ vào trong miệng cái viên cồn cồn đồ vật. Giống như là một loại nào đó đường quả. Đan dược, Lạc Xuyên thuận miệng nói. Đan dược, bộ ly ca phát hiện chỗ không đúng. Cái đĩa kia bên trong để đó nguyên một đám hình cầu tròn đồ vật. Nhưng thật ra là đan dược. Hắn cảm giác thế giới quan của bản thân nhận lấy trùng kích. Sau đó ở giây tiếp theo hoàn thành trọng kiến. Nếu là lão bản, vậy liền không thành vấn đề. Lão bản, những đan dược này cần phải đều không phổ thông a, bộ ly ca đi tới. Đánh giá trong mâm đan dược. Tuy nhiên không biết cái nào. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn đối những đan dược này phán đoán. Màu sắc, ngoại hình, vị đạo chờ rất nhiều phương diện. Đều tuyệt không phải phổ thông đan dược có khả năng có được. Cần phải đi, Lạc Xuyên nói. Chú ý tới bộ ly ca ánh mắt. Đem món ăn đẩy hướng hắn. ăn à, không được không được. Bộ Ly Ca liên tục khoát tay cộng thêm lắc đầu. Theo bản năng lui về sau hai bộ. Vừa mới ngửi cái vị đạo kém chút thì xảy ra chuyện. Muốn là ăn thì còn đến đâu. Tuy nhiên có lão bản ở chỗ này. Hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề gì. Nhưng hắn cảm giác vẫn là không muốn nếm thử tốt nhất. Bị bộ Ly Ca cự tuyệt. Lạc Xuyên đem món ăn kéo đi qua. Cầm cái đan dược bỏ vào trong miệng. Nhai hai lần thì nuốt xuống. Nhìn lấy tình cảnh này. Bộ Ly Ca vô ý thức nuốt ngụm nước bọt. Cắn miệng bánh bao an ủi một chút. Lão bản, vinh quang nhân vật đổi mới sao? An Vi Nhã đi vào trong tiệm. Liền hào hứng đi tới trước quầy. Không có. Lạc Xuyên lắc đầu. Hắn gần nhất đang tự hỏi một vấn đề. Có phải hay không cần phải cho vinh quang bên trong mỗi cái nhân vật tiến hành xuống phối âm? Bằng không lựa chọn nhân vật thời điểm luôn cảm giác có chút đơn điệu. Tốt a, An Vi Nhã gật gật đầu. Bắt đầu tiến hành thông thường mua sắm. Đem trong tiệm mua bán các loại hàng hóa mua một lần. Dược hồi trần tâm tình không tệ. Sáng sớm thì thông qua truyền tống trận pháp đi tới Cửu Diệu Thành. Anh Hoa Nhưỡng chế tác gặp chút khó khăn. Chủ yếu là thiếu khuyết một ít tài liệu. Chuẩn bị hướng Yêu Tử Yên hỏi thăm phía dưới có thể hay không dùng vật gì khác đến thay thế. Cẩn trọng mây đen đem bầu trời vững vàng che đậy. Cho dù là lúc sáng sớm, sắc trời cũng có vẻ hơi tối tăm. Mở ra lâm thời không gian thông đạo. Đi thẳng tới Khởi Nguyên Thương Thành trước cửa. Trong tiệm còn có chút vắng vẻ. Chỉ có Lạc Xuyên cùng ba tên khách hàng. Yêu Tử Yên cũng không có ở chỗ này. Muốn đến còn trên lầu. Bất quá trong không khí, tựa hồ mang theo mùi vị quen thuộc. Dược hồi trần rất mau tìm đến cảm giác quen thuộc nơi phát ra. Đây không phải đan dược vị đạo a, hơn nữa còn chú ý tới. Trên quầy bày biện cái món ăn. Bên trong chứa đựng lấy một loại nào đó hình tròn đồ vật. Lạc Xuyên thỉnh thoảng nắm một cái thả trong miệng. Chờ một chút. Vậy sẽ không là đan dược a? Dược hồi trần đồng tử hơi hơi co rụt lại. Làm sao nhìn qua có chút giống là mình thông qua ma huyễn điện thoại di động thu về. Quảng cáo. Đến gần về sau. Hắn xác nhận chính mình suy đoán. Lạc Xuyên tự nhiên chú ý tới đi tới dược hồi trần. Sau đó chú ý tới cái sau cái kia biểu tình quái dị. Có việc, thuận miệng hỏi. Lão bản, ngài có thể tại lúc nói chuyện đem trong miệng đan dược nuốt xuống a, trong lòng đậu đen rau muống lấy. Dược hồi trần sắc mặt khôi phục bình thường. Chỉ món ăn, lão bản, những đan dược này, ăn a, Lạc Xuyên hỏi. Khụ khụ, lão bản ngươi đang nói đùa sao? Dược hồi trần nhất thời ho khan. Đồng thời tò mò nhìn Lạc Xuyên. Tựa hồ muốn hắn nhìn thấu. Ăn như vậy đan dược thật không có vấn đề à. Tuy nhiên trong mâm đan dược ở vào bị hạn chế trạng thái. Không có tản mát ra cái gì dị tượng. Nhưng thân vì dược cốc cốc chủ. Dược hồi trần tự nhiên là nhận ra những đan dược này. Dù sao trong đó còn có hắn cống hiến. Có thể nói cơ hồ tất cả đều là siêu giai đan dược. Mỗi viên chỗ năng lượng ẩn chứa liền xem như tôn giả muốn hoàn toàn hấp thu đều muốn hao phí chút công phu. Đem những đan dược này làm đường đậu đến ăn. Nói thật hắn là không hề nghĩ ngợi qua. Có thể có vấn đề gì? Lạc Xuyên hỏi lại. Tốt à, không hổ là lão bản. Dược hồi trần khóe mắt hơi hơi kéo ra. Bởi vì hắn nhìn đến Lạc Xuyên lại cầm cái mặt ngoài mang theo đỏ thẫm đường vân đan dược nuốt vào. Lão bản, chờ một chút, muốn lên tiếng ngăn cản. Đáng tiếc chậm một bước. Nếu là hắn không có nhìn lầm, cái kia hẳn là cửu chuyển đoạn hồn đan. Đây chính là có thể độc chết cao giai tôn giả độc đan a. Lạc Xuyên lông mày nhẹ nhàng kích động. Cái này đan dược cảm giác rất kỳ diệu. Có chút cay miệng. Cảm giác có chút nghiện. Đáng tiếc chỉ có cái này một cái. Thế nào? Lạc Xuyên hỏi. Khục, không có gì. Lão bản ngài tiếp tục. Dược hồi trần yên lặng rời đi. Cách chương.